Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1012, chương 1012, bán đấu giá chuẩn bị. Một đêm vui thích, hiển lộ hết nhân gian chân thiện mỹ. Hài hòa đại đồng làm như thế, làm mặt trời từ phía trên một bên tức giận. Tự nhiên trên thành về tay không tạo nên kéo dài tiên âm. Mộc Xanh lười biếng trở mình, cúi người nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên thân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy tiếu yếp như hoa nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Trong mắt là nồng đậm thâm tình. Bước qua ngưỡng cửa này sau khi nữ nhân và trước là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Đêm, ta có một bí mật phải nói cho ngươi. Mộc Xanh nói. Bí mật gì a? Mộc Xanh gò má nằm ở Lý Huyền Dạ lồng ngực, nói. Kỳ thực, ta không phải mẫu thân nữ nhi ruột thịt. Mẫu thân chưa bao giờ kết hôn quá. Ta là nàng thu dưỡng. Nguyên lai like người biết nói a. Lý Huyền Dạ theo bản năng bật thốt lên. Mộc Xanh biểu hiện sững sờ. Huyền Dạ, ngươi đã sớm biết nói. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, giải thích nói. Biết nói một ít. Lần trước ở giám thưởng đại hội, ta và Mộc Âm Nữ thần bị thần quyền kiếm đâm bị thương thời điểm, ta ngắn ngủi thấy được một ít Mộc Âm Nữ thần màu ký ức. Trùng hợp biết đến. Mộc Xanh một trận không nói gì. Nguyên lai như vậy à. Thiệt thòi ta còn vì này mà lo lắng thời gian thật dài. Sợ ngươi sẽ cho rằng ta lừa gạt ngươi. Ngốc cô nương. Làm sao sẽ chứ. Lý Huyền Dạ không nhịn được bóp bóp Mộc Xanh mũi. Nói. Ta cũng không phải coi trọng ngươi là thân phận mới thích ngươi. Ai không đồng ý. Ta làm gì không trực tiếp đi phao thiên âm nữ thần được rồi. Mộc Xanh trợn tròn mắt, tức giận bấm một cái Lý Huyền Dạ trách eo. Hai người nhất thời đánh nhau thành một đoàn. Sau đó lại là hài hòa đại đồng, hiển lộ hết nhân gian chân thiện mỹ. Sao lời nói trong lúc đó. Lý Huyền Dạ phát hiện Mộc Xanh tuy rằng biết mình không phải Mộc Âm Nữ nhi ruột thịt sự tình, nhưng nàng tựa hồ cũng không biết nói nàng sinh ra ở Vĩnh Hằng Hòm Quan Tài bên trong sự tình. Cũng không biết mình và 12 sứ đồ có quan hệ gì. Những mấu chốt này tin tức, không có Mộc Âm cho phép. Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng sẽ không ngốc hề hề chủ động đi nói cho Mộc Xanh. Dù sao việc này quá mức kinh người. Ở chưa hề hoàn toàn xác định tình huống thật trước, không bằng ẩn giấu hạ xuống. Dằn vặt đến xế chiều, hai người này mới rời giường. Mộc Xanh để Hương Nhị chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Ăn qua sau khi, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra cánh cửa thần kỳ. Hai người về tới bàn bên trong tòa thành cổ. Lúc này Vĩnh Hằng Hoa Viên đã hoàn thành cải trang. Ở trong hoa viên dựng lên một cái lộ thiên bàn đấu giá, chuẩn bị đầy đủ chứa đựng 10 vạn người ghế. Đáng nhắc tới chính là, những này ghế đều là hoa mộc thụ hàng mây che chế mà thành. Khắp nơi tràn ngập tự nhiên khí tức. Phi thường phù hợp này Vĩnh Hằng Hoa Viên ý cảnh. Một bên khác, bàn cổ thị tộc thương nghị cũng đã có kết quả. Bọn họ quyết định chọn dùng đẳng cấp cao nhất phương thức hợp tác. Vì là Lý Huyền Dạ sàn đấu giá cung cấp to lớn nhất tài nguyên chút xuống. Hơn nữa tài nguyên đã bắt đầu đưa lên. Lý Huyền Dạ liếc mắt liền thấy. Toàn bộ bàn bên trong tòa thành cổ, phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền phát tin này lần thịnh hội bán đấu giá quảng cáo. Này còn vẻn vẹn bàn cổ thành mà thôi. Lấy bàn cổ thị tộc tài nguyên, một khi tuyên truyền lên, hiệu suất có thể nói hết sức kinh người. Thêm vào Lý Huyền Dạ ở tinh không trên lưới dùng cao cấp quyền hạn đưa lên định hướng quảng cáo. Trong vòng một ngày, buổi đấu giá tin tức sẽ đưa đến 12 thần vực hết thảy có mua thần dược khuynh hướng dùng hộ trong tay. Khách mời tiêu chuẩn mở ra mua sau khi không tới 10 phút. 10 vạn cái đấu giá tiêu chuẩn liền chào hàng hết sạch. Vẻn vẹn vé vào cửa chi phí liền để Lý Huyền Dạ nhập chướng ngàn vạn thần kim. Đừng xem tầng dưới chót thần quan tiền lương mới 1-2 cái thần kim, nhưng phải biết, càng là thực lực chênh lệch cách xa xã hội hệ thống dưới, giàu nghèo chênh lệch thì càng to lớn. 12 thần vực ổn định phát triển đến bây giờ, mặc dù là trăm vạn năm trước thần ma đại chiến đối với thần tộc cũng không có tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. tiếp cận ngàn vạn năm lịch sử phát triển bên trong. 12 thần vực vẫn không có từng tao ngộ chân chính nguy nan. Lại này cửu viễn mà ổn định vững chắc xã hội hệ thống dưới. Giàu nghèo chênh lệch gặp kéo dài đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, thần vực bên trong là không tồn tại cái gọi là người nghèo. Dù sao nơi này tài nguyên quá mức phong phú, phúc lợi hệ thống cũng vô cùng tân tiến. Cho dù là không hề thiên phú tu luyện người bình thường, chỉ cần không có cái gì dã tâm, cả đời cũng có thể quá là cực kỳ tiêu dao thư thích. Nhưng nếu như về mặt tu luyện có dã tâm có theo đuổi nói, phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm tiền liễm tài. Dù sao tài nguyên tu luyện, đặc biệt là đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện, giá cả đều là tướng làm kinh khủng. Buổi đấu giá định tại đêm mai 8 giờ bắt đầu. Còn có một ngày thời gian. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không có thời gian nhàn rỗi. Cấn Tu và Kỳ Chấn đều mang đến bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội vào ở Vĩnh Hằng trong hoa viên. Lý Huyền Dạ đầu tiên muốn cùng mình đoàn đội tiến hành tiếp xúc câu thông. Sau đó đối với biết rõ buổi đấu giá quy trình, cũng cần từ hắn tự mình sắp xếp chu tính chung. Tuy rằng có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ bày mưu tính kế, nhưng dù sao cũng là thứ nhất cuộc bán đấu giá. Lý Huyền Dạ vẫn là muốn càng nhiều càng tốt ra thêm chút sức. Dù cho sau này bán đấu giá giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi tiến hành cũng được. Sau đó nhằm vào thần dược định giá công tác. Bất cứ sự vật gì đều có cơ sở giá trị. Giá quy định quá cao, vượt qua món đồ đấu giá giá trị thực tế, cũng rất dễ dàng hạ thấp người đấu giá nhiệt tình, dẫn đến lưu phách xuất hiện. Giá quy định cũng không thể quá thấp. Ai không đồng ý gặp hạ thấp thương phẩm đẳng cấp, tương tự sẽ ảnh hưởng thực tế đánh ra giá cả. Lý Huyền Dạ đối với bán đấu giá môn đạo vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao Lý gia năm đó ở Hải Lâu Thành chính là làm phòng đấu giá chuyện làm ăn lập nghiệp. Lý Huyền Dạ tuy rằng không có nhận quản gia tộc chuyện làm ăn, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng biết một ít, đem hết thảy lớn chi tiết nhỏ đều xử lý ổn thỏa. Thậm chí tiến hành rồi một lần mô phỏng bán đấu giá về sau. Lý Huyền Dạ xác định nên không có vấn đề gì lớn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất xem thời gian lại đều đã là ngày hôm sau 3 giờ chiều. Khoảng cách bán đấu giá bắt đầu chỉ còn 5 tiếng. Lý Huyền Dạ hướng đi Mộc Xanh nói. Xin lỗi, bận rộn liền quên thời gian. Một mình ngươi tại đây rất tẻ nhạt đi. Chỉ cần xem ngươi đây, ta liền rất vui vẻ. Này miệng nhỏ ngọt, mau tới để ta ăn một miếng. Chán ghét, nhiều người nhìn như vậy đây. Chấm ngoặc kép. Sao buổi đấu giá mở màn trước một canh giờ. Vĩnh Hằng ngoài hoa viên cũng đã không ngừng có truyền tống trận quang mang lóe lên. Từng cái đến từ các đại thần vực cao thủ hào kiệt. Thế gia lãnh tụ, môn phái trưởng lão, thần tộc công tử tiểu thư dồn dập lên sàn biểu hiện. Lý Huyền Dạ còn đem Hồ Phách tìm đến tiến hành hiện trường trực tiếp. Tình cảnh là tướng làm náo nhiệt. Lý Huyền Dạ kẻ này cũng thật là động tác không ngừng. Lần trước ở Trung Ly Tinh trên ra danh tiếng lớn. Bây giờ chúng Diệu Thần Vương thành công đột phá Thánh Vương cấp. Hắn càng là như cá gặp nước. Lộ liễu như vậy, sớm muộn vẫn là phải xui xẻo. Mỗi trận 200 cây thần ngũ phẩm trở lên thần dược. Liên tục bán đấu giá một tháng. Ta xem Lý Huyền Dạ là điên rồi. Hắn làm thần dược là trên đất cỏ dại a, theo ta thấy a. 8/10 là nhân công đào tạo thần dược, hoặc là chính là một ít thật giả lẫn lộn tạp giao hàng. Ha ha, đến rồi nhiều người như vậy, đều là chờ xem Lý Huyền Dạ chuyện cười a. Người trẻ tuổi này quá mức trương dương, nhất định phải để hiện thực giáo dục hắn làm sao làm người. Thần tượng, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Lý Huyền Dạ chính đang trong hoa viên tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.